Thâm tình tựa như cạn. Chương 47, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Mặc dù thực sự sợ hãi khi nhớ lại chuyện đụng phải hai tên say rượu, có điều cũng may là Giang Mạn không phải cô bé bị dọa một cái liền sợ quay về ngủ một giấc là xong chuyện. Đối với chuyện Trình Khiên Bắc nói hơn nửa đêm một mình đi ra ngoài là vì có chuyện suy nghĩ, tuy Giang Mạn cảm thấy hết sức khả nghi, nhưng dù sao dùng ngón chân suy nghĩ cũng không có khả năng anh đi hẹn hò với phụ nữ, cô cũng sẽ không truy tìm nữa. Phụ nữ trong tình yêu có đôi khi quả thực rất nông cạn, chỉ cần không phải loại chuyện liên quan đến nguyên tắc tình cảm gì gì đó, thì dường như những cái khác cũng không còn quan trọng. Hôm sau thức dậy, Giang Mạn nhớ lại chuyện tối qua, càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của mình đối với tên cao to kia có vẻ hơi kém, nói gì thì nói, người ta cứu mình, đây là thực tế, không thể phủ nhận. Suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi tìm người ta cảm tạ một lần thật tốt. Thế nhưng, cô không nhìn thấy người đó nữa, thậm chí ba ngày kế tiếp đó, cũng không nhìn được gương mặt người hoa nào. Hai người ở trên đảo trọn 8 ngày, những ngày ở trên đảo có thể nói là 5 tháng tĩnh lặng, mà tin tức trong nước mấy ngày này thì lại ngày càng trở nên dữ dội hơn, các loại tin tức thật giả thi nhau bùng nổ. Bởi vì truyền thông không tìm thấy Trình Khiên Bắc, thậm chí còn có tin đồn rằng anh đã bị cảnh sát khống chế. Mặc dù hai người đều vui vẻ quên trời đất nhưng mà vẫn không thể không trở về đối mặt với những mớ hỗn độn kia. Ngày trở về, lúc Giang Mạn sắp xếp hành lý, Trình Khiên Bắc thấy dáng vẻ lưu luyến của cô thì cười bảo. Thích nơi này vậy sao? Giang Mạn gật đầu, ai mà không thích bãi biển đầy nắng với những con sóng chứ? Trình Khiên Bắc, vậy sau này chúng ta mua một cái đảo nhỏ dưỡng già. Giang Mạn thoáng ngây người, mặc dù hai người đã diễn giả thành thật trở thành vợ chồng chân chính, nhưng có thể là chưa hề cảm thấy nghi thức của cuộc hôn nhân này, cho nên trên thực tế cô vẫn chưa có cảm giác kết hôn gì cả, giờ nghe anh nói vậy, mới nhận ra rằng, cuộc đời mình thật sự giống hệt như đã u mê hồ đồ cái quan định luận. Cái quan định luận, đậy nắp quan tài mới luận định được, muốn đánh giá một người tốt xấu, công tội thế nào thì phải chờ tới khi người đó chết đã, lúc đó mới có cả quá trình đầy đủ và tổng quan để đánh giá. Có khoảnh khắc cô thực sự sợ hãi như vậy, nhưng cũng chỉ khoảnh khắc đó mà thôi, sau đó rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Trên thực tế, từ hồi nhỏ cô là đứa bé ngoan theo nề nếp cũ, không phải không nổi loạn, mà là cuộc sống quá suôn sẻ, không cho cô cơ hội, chưa từng nghĩ về việc lớn cuộc đời sau khi thành niên cô vậy mà lại có lần xuất chúng. Nhưng, hình như cũng không có gì là không tốt, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình còn rất cool. Cô đóng nắp vali lại, chớp mắt nhìn Trình Khiên Bắc cười bảo. Vẫn là chờ anh vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại đã, chuyện khác thì sau này hẵng nói nhá. Trình Khiên Bắc cười gật gật đầu, rồi có chút đăm chiêu mà nói. Em nói đúng, anh và nhà họ Diệp mà không kết thúc thì quả thật là sống không được yên ổn. Nói sao Giang Mạn cũng cảm thấy lời này của anh mang ý vị sâu xa, nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, cũng không hỏi thêm nhiều nữa, kêu anh kéo hành lý, hai người cùng nhau đi ra cửa. Ngồi trên xe chuyên dùng của khách sạn sắp xếp, vừa mới chạy được trong chốc lát, Giang Mạn nằm nhoài. Góc truyện audio.com, ra lưu luyến ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, tầm mắt đột nhiên trông thấy một hình bóng quen thuộc. Chính là người thanh niên cao to kia, đứng bên cạnh cậu ta còn có hai người khác nữa, một người là người đi cùng với cậu ta trên bãi biển ngày hôm đó, người còn lại mang kính râm và đội mũ ngư dân, nhìn không rõ diện mạo, nhưng hình xăm trên cánh tay phải vô cùng bắt mắt. Giang Mạn chưa từng gặp người này, nhưng lại giống như đã từng thấy ở đâu đó. Ba người đứng cạnh một chiếc xe ô tô bên đường, lúc xe hai người đi qua tên cao to kia dường như nhìn thấy Giang Mạn bên trong xe còn giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Mà cô còn chưa kịp đáp lại, xe đã lướt qua, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn, thì ba người kia đã chui vào chiếc xe bên cạnh giống như là cố ý ở bên đường tiễn biệt hai người. Cô nhíu mày quay đầu sang hỏi Trình Khiên Bắc, anh có nhìn thấy không? Trình Khiên Bắc, cái gì, Giang Mạn, ba người Trung Quốc đứng ở bên đường vừa rồi á. Trình Khiên Bắc quay đầu lại nhìn, lắc đầu, không để ý, đã lên xe rồi, chính là hai người trên bãi biển bữa hôm đó, cái người cao to đêm đó không phải đã cứu em sao? Giang Mạn dừng lại, còn có một người trước đây chưa từng gặp qua, nhưng lại luôn cảm thấy có chút quen mắt. Anh có nhận ra họ không giống khách du lịch bình thường không? Trình Khiên Bắc nhàn nhạt trả lời. Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao thì cũng không quan hệ gì đến chúng ta. Cũng không thể nói như vậy, ngày đó chính là người cao kia cứu em đấy. Em còn chưa cảm ơn thật tốt người ta đâu. Nói không chừng hắn ta cứu em, thực ra cũng là muốn làm chuyện xấu thì sao? Giang Mạn, nói là nói như vậy, nhưng khách quan thì hắn quả thật đã cứu em mà. Trình Khiên Bắc nhìn cô mỉm cười, cầm lấy tay cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng qua là người qua đường không quan trọng thôi. Nói cũng phải, Giang Mạn che mắt lại, vẫn là nghĩ đến chuyện trở về đi. Vừa nghĩ tới đám phóng viên đang đứng chặn ở cổng chung cư, đầu của em có chút phình lên rồi. Trình Khiên Bắc gật gật đầu, nhẹ giọng bảo, mấy ngày này, em phải vất vả rồi. Còn không phải sao, cho tới bây giờ Giang Mạn không tưởng tượng được cuộc đời bình thường của mình có thể bị cuốn vào phong ba lớn như vậy. Có chút kích thích lại có chút sợ hãi, bởi vì cô biết tất cả những cái này tự mình không còn kiểm soát được nữa, chỉ có thể cuốn theo cơn sóng mà đi về phía trước, về phần cái gì đang chờ đợi phía trước thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bất luận thế nào, cô tin tưởng người đàn ông bên cạnh. Nghĩ vậy cô nghiêng đầu tựa lên vai anh, không sao hết em lợi hại lắm đó. Trình Khiên Bắc rủ mắt nhìn cô khe khẽ cười, máy bay đáp xuống sân bay quốc nội, đã là hơn 8 giờ tối. Giang Mạn vốn đang suy nghĩ, liệu có phóng viên nào đó nghe phong phanh rồi đến chặn người không? Nào ngờ, phóng viên thì không đụng, mà ngay tại cửa ra vào đụng phải mấy người mặc thường phục, mặc dù lúc đưa ra giấy chứng nhận nói là hỗ trợ điều tra, nhưng lúc Giang Mạn nhìn thấy Trình Khiên Bắc bị mang lên xe cảnh sát vẫn hoảng hốt đầu óc trống rỗng. Ngược lại Trình Khiên Bắc lại bình tĩnh trước sau như một, trước khi xe chạy, hạ cửa sổ xuống nói với người vẫn đang mặt mũi trắng bệch. Không sao hết, chỉ là hỗ trợ điều tra, ngày mai có thể về nhà ngay. Giang Mạn hít sâu vào cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi. Em có thể làm gì giúp anh không? Trình Khiên Bắc nghĩ nghĩ. Ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị tốt bữa tối. Góc chuyện audio.com, ngày mai, đợi anh trở về cùng ăn. Giang Mạn gật gật đầu, nhìn theo xe lăn bánh rời đi. Giới truyền thông dường như có thiên nhãn, cô còn chưa về đến nhà, tin tức Trình Khiên Bắc bị cảnh sát đưa đi đã bay đầy trời, lần này không phải tin đồn vỉa hè từ giới báo lá cải nữa mà chính là tin tức đưa ra từ truyền thông chính quy. Trong mắt công chúng, nếu một người bị cảnh sát đưa đi cũng có nghĩa là mọi chuyện đã có kết luận. Cư dân mạng sôi sục không bàn luận về chuyện Trình Khiên Bắc có phạm tội hay không nữa, mà bắt đầu đoán rốt cuộc anh phạm tội gì, sẽ bị phán mấy năm. Giang Mạn xem tin tức hoa hết cả mắt cũng bắt đầu hoài nghi, lúc này có phải Trình Khiên Bắc thật sự đã gặp trắc trở hay không? Anh đã nói anh không có làm chuyện trái pháp luật, nhưng anh trẻ tuổi như vậy đi đến vị trí bây giờ, nếu nói chưa từng làm qua mấy chuyện ngấp nghé cô khẳng định là không tin. Mà chuyện ngấp nghé thì phải xem phán quyết như thế nào. Nguyên văn ca biên kiêu, chỉ chuyện hoặc hành động được thực hiện ở mức gần sát với giới hạn quy tắc mà không trái với luật lệ quy định. Bối cảnh nhà họ Diệp vững chắc về nguồn lực tài chính thì có lẽ chỉ hơn Trình Khiên Bắc một bậc, nhưng lại có mối quan hệ rộng với giới chính trị, nhà mẹ đẻ Lâm Thanh còn có không ít người làm quan chức cấp cao. Giàu không đấu với quan, đây là chân lý từ xưa đến nay. Giang Mạn nhớ tới chuyện Trình Khiên Bắc nói cô là công chúa, bỗng dưng cảm thấy như một trò đùa. Con gái một ông chủ nhỏ như cô, công chúa ở chỗ nào chứ? So với những nhân vật lớn chân chính kia chẳng qua cũng chỉ là một cọng rau hẹ không hề có lực phản kháng. Thế cho nên ngoại trừ ở nhà chờ đợi ra cô chẳng thể làm gì cả. Về mặt lý thuyết hỗ trợ điều tra sẽ không vượt quá 24 giờ. 24 giờ ngắn ngủi này trở nên vô cùng dài lâu. Giang Mạn một đêm không ngủ chăn chờ đến hừng đông, bình tĩnh lại liền liên hệ luật sư của Trình Khiên Bắc, nhận được khẳng định của đối phương nói chắc chắn sẽ được ra trong 24 giờ mới hơi thở nhẹ ra. Nhớ tới Trình Khiên Bắc kêu cô chuẩn bị tốt bữa tối đợi anh về nhà, Giang Mạn cảm thấy những thứ khác thì không giúp được gì, cái này vẫn có thể làm được, vì thế quyết định ra cửa đi mua đồ ăn. Bên ngoài khu chung cư vẫn luôn có phóng viên, may là tòa nhà có lối đi thẳng xuống tầng hầm, thật dễ dàng tránh được bằng ô tô. Cô cũng không đi siêu thị, mà chọn một cái chợ bán thức ăn xa xa một chút. Chợ bán thức ăn phần lớn là người dân không mấy quan tâm đến Internet, không ai nhận ra cô, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chỉ là lúc đi ra chuẩn bị lên xe, lại thấy một vị khách không mời mà đến đứng bên cạnh xe cô, Hứa Thận Hành. Giang Mạn để thức ăn vào trong cốp sau xe, hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Có chuyện gì à, Hứa Thận Hành, giờ em đã nhìn ra Trình Khiên Bắc là người thế nào rồi chứ? Không chỉ không từ thủ đoạn mà chiếm đoạt gia sản của ông cụ Diệp mà cậu ta còn cùng một băng với tội phạm truy nã Vương Hạo Thiên kia, khả năng liên quan đến phạm tội rất nghiêm trọng. Cái gọi là giá trị con người của anh ta chính là dựa vào thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà có được. Giang Mạn ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh. Trước kia là Ninh Nhiễm, giờ là tôi. Hứa Thận Hành, nhất định là anh hận Trình Khiên Bắc lắm hả? Xuất thân của anh tốt, từ nhỏ đến lớn chắc là chưa từng trải qua thất bại nào, duy. Góc chuyện audio.com, nhất hai lần đều là vì Trình Khiên Bắc. Cho nên anh mong muốn anh ấy lập tức ngã từ trên cao xuống, tất cả hào quang đều bị tước bỏ, trở về hình dạng ban đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh là chúng tôi sai lầm, mới có thể để anh tìm lại được cảm giác ưu việt của mình, đúng không? Nét mặt của Hứa Thận Hành đột nhiên thay đổi, tâm tư buồn bực xấu hổ và quẫn bách bị người ta một câu đoán trúng, khiến cho anh ta hoàn toàn từ bỏ vẻ mặt ôn nhu bình tĩnh. Anh ta nhìn cô cười lạnh, đúng vậy, là anh ghen tị với Trình Khiên Bắc, nhưng những tài liệu trước kia tuyệt đối không phải là anh đưa lên truyền thông, bởi vì cậu ta chính là người như vậy, anh không cần phải làm gì cả, sớm muộn gì cậu ta cùng lộ nguyên hình. Bản chất cậu ta chính là thằng con riêng đê tiện, lưu manh lớn lên từ phố hạ đường. Nhờ có bằng cấp và tiền tài mà mặc lên mình chiếc áo khoác hoa lệ không thuộc về cậu ta, chung quy sẽ có một ngày bị người ta tức bỏ, sau đó hiện ra nguyên hình. Giang Mạn nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cô lắc đầu thở dài. Hứa Thận Hành, tôi thật không nghĩ tới cảm nhận về xuất thân ưu việt của anh đã đạt tới tình trạng này rồi. Phần lớn người có tổ tiên ba đời đều là nông dân nghèo và trung lưu, ai cao quý hơn ai chứ? Con riêng cũng tốt, phố hạ đường cũng tốt. Con người không có quyền lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn sau này trở thành người như thế nào. Xuất thân của anh tốt hơn anh ấy rất nhiều, nhưng rõ ràng là chẳng dùng làm gì cả, bởi vì chính là anh kém anh ấy. Anh có biết hiện giờ tôi hối hận nhất là gì không? Chính là hồi đó thích loại người như anh, một kẻ hẹp hòi tự cho mình là đúng. Tài liệu trước kia ai đưa lên không hề quan trọng là. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ anh, Hứa Thận Hành nghe cô nói vậy cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười bảo. Cho nên hiện giờ anh nói cái gì cũng vô dụng hết đúng không? Anh ta ngừng lại một chút, nếu Trình Khiên Bắc thật sự phạm tội em phải làm sao? Sẽ không có chuyện đó, Giang Mạn đáp, tôi tin anh ấy. Nói xong liền kéo cửa xe ra, ngồi vào trong xe. Hứa Thận Hành đứng bên đường nhìn người trong xe, gần từng chữ một. Giang Mạn, em sẽ hối hận. Giang Mạn thắt dây an toàn xong thì ngẩng đầu nhìn anh ta. Cho dù anh ấy thật sự ngồi tù thì tôi cũng sẽ chờ anh ấy trở ra. Hứa Thận Hành không thể tin được mà nhìn cô chậm rãi đóng cửa xe lại, nét mặt phủ đầy vẻ sợ hãi. Anh ta chưa bao giờ căm ghét một người như thế này, nếu năm đó Ninh Nhiễm chỉ khiến anh ta không cam lòng thì Giang Mạn hiện giờ đã hoàn toàn phóng thích sự đố kỵ và hẹp hòi trong lòng anh ta. Anh ta từng thích Ninh Nhiễm, cô gái gần gũi nhất hồi còn trẻ, hiển nhiên dễ dàng rung động, nhưng kiểu rung động đó thật ra cũng không mấy quan trọng, chẳng qua chỉ là thói quen tự nhiên và sự chiếm hữu mà thôi. Thế nhưng sự xuất hiện của Trình Khiên Bắc đã phá vỡ quyền tự nhiên của anh ta. Từ nhỏ đến lớn anh ta luôn là chàng trai được mọi người vây quanh, không thể tiếp nhận Ninh Nhiễm đáng ra phải thuộc về mình, lại đi thích chàng trai khác. Vì thế anh ta bắt đầu sắm vai kẻ si tình khiến chính mình cũng phải cảm động, đơn giản chỉ là muốn kéo lại người vốn thuộc về mình. Cho đến khi Giang Mạn xuất hiện, khiến anh ta thay đổi ý định. Đáng tiếc là không cam tâm đã trở thành thói quen tự nhiên, khiến cho anh ta không thể nắm chắc được mối tình này. Khi anh ta ý thức được người mình chân chính yêu là Giang Mạn thì anh ta nằm mơ cũng không ngờ. Gocchuyenaudio.com, được Trình Khiên Bắc lại có thể một lần nữa cướp đi tất cả thuộc về anh ta. Anh ta sao có thể không hận chứ, một thằng con riêng trải qua đủ loại khó khăn gian khổ lên từ phố hạ đường. Một kẻ bất chấp thủ đoạn để bò lên trên, dựa vào cái gì chứ, anh ta tin Giang Mạn nhất định sẽ hối hận. Giang Mạn không biết liệu mình có hối hận hay không, nhưng sự bực tức đối với sự xuất hiện đột ngột của Hứa Thận Hành nhanh chóng đã tan biến không còn gì, chợt thoải mái cười lên lái xe đi. Bởi vì cô nhận ra, năm đó nhằm chặt đứt đường lui giữa mình và Hứa Thận Hành, chuyện kích động lên mà đi thuê phòng với Trình Khiên Bắc có lẽ chính là lựa chọn sáng suốt nhất mà cô đã làm. Có thể về chuyện của Trình Khiên Bắc, Hứa Thận Hành cũng không có gì sai, mặc dù có thành kiến vì ghen tuông, nhưng đứng trên lập trường của anh ta thực sự cho rằng Trình Khiên Bắc không phải người tốt. Trên thực tế, điều này cũng không có gì để chỉ trích cả, nó chỉ khiến cô triệt để nhận thức được cô và Hứa Thận Hành không cùng một kiểu người. Thật là tốt, cô cảm thấy thế. Sẩm tối hôm nay, Giang Mạn phát huy khả năng làm bếp cao nhất trong 20 mấy năm qua của mình, đối mặt với công thức nấu ăn, nghiêm túc làm một bàn tiệc lớn. Sau đó lẳng lặng ngồi chờ bên bàn ăn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, 7 giờ, phòng khách vang lên tiếng mở cửa, Giang Mạn ngồi ở bàn ăn không hề nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn ra phía huyền quan, sau đó trông thấy cửa lớn từ từ mở ra, người đàn ông mình quen thuộc nhất đang thong thả đi tới. Trình Khiên Bắc đứng ở cửa, đối mặt với cô qua gian phòng khách. Sau một lúc lâu thì khẽ bật cười, giang hai cánh ta ra và nói. Cũng không qua đây nghênh đón anh sao hả? Lúc này Giang Mạn mới đứng lên, lao nhanh về phía anh ôm chặt lấy cổ anh. Cô vốn cho rằng mình sẽ phải thật bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh trở lại, vẫn dâng trào cảm xúc kích động đến trái tim cũng muốn lao ra ngoài. Cô ôm thực sự là quá chặt, Trình Khiên Bắc cũng cảm thấy hơi đau và có chút khó thở, nhưng lại vì khó thở này, mà nơi nào đó trong lồng ngực trong nháy mắt đã mềm mại đi. Anh ôm cô vỗ vỗ, Không sao rồi, Giang Mạn hơi buông lỏng tay, ngước đầu nhìn anh, ánh mắt hồng hồng. Thật sự là không sao rồi chứ? Trình Khiên Bắc đưa tay lên sờ sờ gương mặt lạnh giá của cô, gật gật đầu, mổ mổ lên môi cô rồi nói. Cứ tưởng em lợi hại lắm mà, bị dọa thật rồi hả? Giang Mạn vẫn cứ lo lắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trình Khiên Bắc nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng, chỉ là chuyện rửa tiền của Vương Hạo Thiên, bởi vì liên quan khá rộng, phía cảnh sát còn chưa tra được rõ ràng, Vương Hạo Thiên lại đang lẩn trốn, vì anh và anh ta qua lại rất thân, nên mang anh về hỗ trợ điều tra. Giang Mạn hỏi, thật sự là không có liên quan đến anh chứ? Trình Khiên Bắc thở dài bất đắc dĩ, cười bảo, em vẫn chưa tin anh sao? Không phải là không tin, chỉ là nếu có người cố ý dằn mặt anh, cho dù không liên quan đến anh thì cũng có thể tạo ra liên quan. Nói cũng đúng, trước khi vụ án chưa kết thúc thì cảnh sát sẽ còn tiếp tục theo dõi anh, trong khoảng thời gian này có thể anh sẽ bị hạn chế xuất cảnh. Trình Khiên Bắc nghĩ nghĩ, lại cười và hỏi cô, vậy lỡ đâu anh thật sự không thoát khỏi liên quan thì sao? Bị người ta chỉnh ngược lại, đi tù thì thế nào? Giang Mạn thở dài, nửa đùa nửa thật, còn có thể thế nào chứ? Chờ anh ra thôi, đâu thể ly hôn vì lý. Gocchuyenaudio.com, do này chứ, đến lúc đó anh có tiền án thì không thể kiếm được việc làm, cứ đến nhà máy của cha mẹ em làm việc, hiện giờ các nhà máy rất khó tìm công nhân, tiền lương còn khá cao đấy. Trình Khiên Bắc bị cô chọc cười, xoa nhẹ mái tóc cô. Em lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, sau này cũng định dựa vào anh cả thôi. Giang Mạn, ai dựa vào anh chứ? Là anh dựa vào em thì có. Trình Khiên Bắc ra vẻ kinh ngạc, đây cũng bị em nhìn ra rồi à? Cách chương.